Ván cờ của công chúa Dương Dụ Hoàn Tử. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có chuyện gì bất ngờ, ta vẫn có thể tê đuối. May mắn thay, vận may đã mỉm cười với ta. Bơi một hồi, hai bên bờ đã yên tĩnh hẳn. Ta nhìn thấy một chiếc thuyền đang nổi trên mặt nước. Ta ngoi lên khỏi mặt nước, cố gắng bám vào mép thuyền. Thẩm Thời đang đứng ở đầu thuyền. Như ta đã đoán, hôm nay là ngày đại tế. Thẩm Thời phụ trách tuần tra trên sông, bảo vệ an toàn cho hoàng đế. Ta nhìn thấy Thẩm Thời. Thẩm Thời cũng nhìn thấy ta. Hắn cúi người, đưa tay về phía ta. Ta cũng nắm lấy tay hắn, mượn một lực, nhảy lên thuyền. Thẩm Thời nói, lâu rồi không gặp. Ta ngồi ở đầu thuyền, vắt nước từ đầu tóc. Lâu rồi không gặp. Im lặng một lát, Thẩm Thời lại nói, chuyện của phụ thân. Ta quay đầu ngắt lời hắn. Ta biết, chắc chắn là phụ thân tự mình cứng đầu. Không trách ngươi. Thẩm Thời lại im lặng một lúc. Ngươi như thật sự muốn bóp cổ ta. Vết bầm trên cổ Thẩm Thời vẫn chưa tan hẳn. Có vẻ ta đã ra tay hơi nặng. Đại ca không nói nhị ca. Ngươi đá ta cũng rất mạnh, như bị Trần Đại Nghiêu đá hai cái. Nói xong, cả hai chúng ta cùng cười một tiếng. Chỉ là ý vị trong nụ cười, chỉ có chính mình mới hiểu được. Hoàng đế và Lạc Thế Thu đều cho rằng Thôi Diệu là huynh trưởng của ta. Trần Đại Nghiêu, còn Thẩm Thời là người của họ. Nhưng thực tế, Thôi Diệu chỉ là mồi nhử đánh lừa lòng người. Thẩm Thời mới chính là huynh trưởng thật sự của ta. Trần Đại Nghiêu, một quân cờ chết, một người phụ thân, một trận chiến không chút khoan nhượng, lừa gạt cả thiên hạ, đánh lừa được mọi người. Với cái giá lớn, hoàn thành mắt xích cuối cùng của kế hoạch. Thời gian quay ngược lại, đêm trước ngày tế thần, Liễu Vân Sơ nói ta đã thua. Không chỉ Liễu Vân Sơ, tất cả mọi người đều nghĩ ta đã thua. Ta bị nhốt trong điện, không thể giãy giụa, cửu hà trại thất bại. Hoàng đế, thế gia, huyền môn, tất cả đều đoạn tuyệt với ta. Sau lưng ta không còn một ai. Ta không khỏi khẽ cười. Xích sắt theo đó rung lên, phát ra tiếng va chạm trong trẻo. Phụ thân ta lấy mạng làm thư, đưa huynh muội ta lên tận mây xanh. Tất cả quân cờ đã vào vị trí, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ngươi nói ta thua ư? Ta đã đại thắng. Chỉ chờ ngày mai thu hoạch thành quả. Kết quả tệ nhất, ta vẫn ở trên ngôi vị đế vương. Liễu Vân Sơ, tương lai của Liễu gia chỉ nằm trong tay của ngươi. Sắc mặt Liễu Vân Sơ biến đổi liên tục. Cuối cùng hắn lại quỳ xuống trước mặt ta. Ngươi muốn ta giúp gì? Giờ thân ba khắc, N một mũi tên về phía hoàng đế. Thần sắc Liễu Vân Sơ càng thêm khó coi. Vẻ do dự hiện rõ trên mặt. Hắn đang cố suy đoán mục đích của ta. Ta đưa đơn thuốc cho Liễu Vân Sơ. Đừng nghĩ nữa, uống thuốc cho tốt, nghỉ ngơi đi, ngươi có thể lui rồi. Trời dần chuyển âm u, bách tính đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Huyền Tú kết thúc điệu múa, cắm lễ kiếm trước mặt, quỳ một gối nói, xin thiên thần ban mưa. Hoàng đế cũng nói theo, xin thiên thần ban mưa. Bách tính lần lượt thành kính cúi đầu, xin thiên thần ban mưa. Lạc Thế Thu đảm nhiệm chức cận vệ của thiên tử, luôn ở bên cạnh hoàng đế. Nhân lúc này, hắn bắt đầu lặng lẽ rời khỏi vị trí cũ. Hắn cũng chuẩn bị hành động. Cũng chính lúc này, một mũi tên lông vụt bay tới, thẳng về phía thiên tử. Lạc Thế Thu giật mình, vô thức nhìn về phía Thẩm Thời. Cách chương